Chương 96, biểu diễn bắt đầu. 56, không, hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc, toàn trường không tiếng động, sững sờ nhìn qua cái này điểm số. Mọi người mắt ngủ hoảng sợ nhìn qua Cụ Dồ Cổ bóng lưng, quá mạnh mà ngồi ở dự bị bên trên Cụ Dồ Cổ. Giờ khác này hắn không có lãng phí chính mình thể lực, cơ hồ bật học bạo phát quái vật tương ứng thực lực, cái chán mồ hôi như mưa hai tiểu Cụ Dồ Cổ, giữ điểm thể lực đi. Không cần thiết quá nghiêm túc cả sở sỉ quay đầu nhìn phổ Cụ Dồ Cổ ngốc manh no ý đúng vậy à, Cụ Dồ Cổ si, tuy nhiên dạng này cũng làm náo động, nhưng ngươi thể lực không nhất định có thể chống đỡ đến hiệp 4, đương nhiên là ngươi muốn đánh hoàn toàn trận tình hùng dưới. Cải sệ sờ sờ đầu mình, có chu tờ không ngại no ý Cụ Dồ Cổ, hiệp thứ 2 muốn nghỉ ngơi dưới á ạ cả sỉ quay đầu cười nói, nhìn qua tệ xưa. Ừ, vẫn là không cần, hiệp 4 rồi nói sau. Cụ Dồ Cổ trong mắt hàn quang chợt lóe lên, hắn cũng không biết hắn hôm nay làm sao, nhưng hắn muốn bạo phát dưới mà ưu điển cũng là hắn đã đặt chân phải không, như vậy thì như ngươi mong muốn đi. À cả sĩ cười nói, Cụ Dồ Cổ ở bên cạnh suy nghĩ, có đôi khi đang suy nghĩ đây thật là nguyên tắc cái kia trung nhị à cả sĩ à, càng tiếp xúc Cụ Dồ Cổ cảm giác càng khác biệt. Cụ Dồ Cổ lắc đầu, không có đồng thời có suy nghĩ, dù sao là người việc nhà tình. Cụ Dồ Cổ muốn làm cũng là ở cấp 3 đánh bại thế hệ kỳ tích đô hiệp thứ 2 trận đấu bắt đầu trọng tài bắt đầu tiếng còi tuyên bố hiệp thứ 2 trận đấu bắt đầu. Cụ Dồ Cổ lần nữa thoáng hiện ngăn cản bóng rổ, trên trận Cụ Dồ Cổ không ngừng vô bóng rổ, nhìn lên trước mặt nghiêm túc phòng tuyến. Cụ Dồ Cổ một bạt bóng rổ, uổng phí ở giữa còi một tiếng biến mất không thấy gì nữa, bốn người chỉ gặp mặt trước từng tia khí lưu quyển tịch mà qua. Quanh các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Cụ Dồ Cổ đã tại bốn người đằng sau qua rơi, chuẩn bị dẫn bóng. Nhưng vào lúc này, bốn người bên trong chức điển hỉ ủ gạ sau này ngang một bước, ngăn tại Cụ Dồ Cổ tệ xuống trước mặt. Ba ba, Cụ Dồ Cổ một cái cước bộ cất bước, quẹo thật nhanh bước liền chuyển qua chức điển hỉ ủ gạ. Cụ Dồ Cổ vận lấy bóng rổ rết tới ba phần tuyến bên trong, Cụ Dồ Cổ một cái ngừng bước, ba ba một cái dưới hông đổi cầu, điều chỉnh dưới thân thể, lắc lư ở giữa hoanh một tiếng đi thẳng tới cứu tế rượu quá trước mặt. Tăng Cụ Dồ Cổ hưởng phí ở giữa xoay người một cái lên nhảy, cờ hơ tờ bửa cờ không có không quy luật mà nói. Nghỉ ngơi ném rổ cứu tế rượu quá hét lớn một tiếng. Đồng dạng cũng là đồng thời nhảy vọt đứng lên, hai người tại không trung quyết đấu. Vạn không trung một tiếng nột ngạt tiếng va chạm vang lên, tinh quang 4A2 cá nhân tại không trung quyết đấu tạm thời rằng co không xuống. Nhưng vào lúc này, Cụ Dồ Cổ sắc bén hàn quang chợt lóe lên, một cái dưới hông trệ không đổi cầu. 41 Cụ Dồ Cổ trực tiếp đem bóng rổ dùng tay trái cầu thủ phát ra đi, bóng rổ xuyên qua cứu tế rượu qua phòng tuyến. Ba bóng rổ đờ ập tờ nê nở bên trong bảng bóng rổ về sau, xoa tấm đi vào giỏ. 58, không sau khi rơi xuống đất, Cụ Dồ Cổ xoay người bước đi, chậm rãi buông ra nắm chặt tay, đối với hắn tới nói, thủ hạ lưu tình là một tơ một hào không được. Bóng tốt, tiểu Cụ Dồ Cổ. Tệ Cụ dự bị khu không ngừng la lên. Rất tốt, tiểu Cụ Dồ Cổ biểu hiện thật xinh đẹp. Cải sệ tới giống như Cụ Dồ Cổ vỗ xuống thủ trưởng, sắc mặt từng tia cười bại. Cải sệ một cái chuyền bóng, trực tiếp đem bóng rổ chuyền cho tiểu Cụ Dồ Cổ. Cụ Dồ Cổ nhận banh về sau, bắt đầu khôi phục đắc phân hậu vệ công tác, đem tệ cụ đội ngũ lần nữa xuyên liên đứng lên, mọi người lực công kích lần nữa tăng lên. Giữa sân, trước điền hỉ ủ gà ngăn tại Cụ Dồ Cổ trước mặt. Tuy nhiên trước điển hỉ ủ gạ ba ho vê tô tờ Cụ Dồ Cổ là không thể nào. Ba ba, Cụ Dồ Cổ một cái nửa quay người, xoay tròn triệt thoái phía sau, dưới hông dẫn bóng, cơ hồ chỉ là hao phí một điểm khí lực liền qua rơi trước điển hỉ ủ gạ. Lúc này là nguyên trí thai ngăn tại Cụ Dồ Cổ trước mặt, uổng phí ở giữa Cụ Dồ Cổ hướng phía trước nhổ một cái bóng rổ tại Cụ Dồ Cổ trong tay biến mất không thấy gì nữa. Cầu đâu tỉnh thai bên trên người xem giật mình đồng thời nghi hoặc. Các ngươi tỉnh nơi đó một cái người xem chỉ xỉn tạ dịu mì đỏ gì mà. Nguyên lai Cụ Dồ Cổ tại dẫn bóng quá trình bên trong, lần nữa mở ra hư vô nhất cái chuyền bóng chuẩn xác không sai chuyền đến tuyến không người phòng thủ mì đỏ gì mà trong tay. Cụ Dồ Cổ ra hỏa này chuyền bóng xúc cảm càng ngày càng tốt mì đỏ gì mà cảm giác được trong tay xúc cảm, không khỏi thầm than, đồng thời lên nhảy đứng lên, một cái ném đầu còi vào rổ 75. 6 điểm số lướt qua Cụ Dồ Cổ một cái vận lấy bóng rổ dết tiến vào 3 phần tuyến, trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, đồng thời trước mặt hắn trước điền hì ủ gạ cũng là dán vào Cụ Dồ Cổ nhảy lên, hai tay duỗi dài cực lực muốn làm nhiễu cụ rổ cổ tệ xu ném rổ. Coi cụ rổ cổ một cái sau này sau lưng bí ẩn cô tuyến ném đi, một cái treo cầu chuyển đến không người phòng thủ cái sệ trong tay. Cái sệ tiếp được bóng rổ về sau, oanh trực tiếp phải chân vừa đạp. Hóa thành một đạo sâu kim sắc quang mang xuyên toa nói dưới rổ, sau đó tăng một tiếng nhảy vọt đứng lên. Tại không trung một cái một tay bổ khấu trừ hệ đang vòng rổ mạng kích thích phiêu đáng tuyết hoa 77, 6 công thủ đổi, tệ cụ một cái trở về thủ, ưu điển tiến công lạp nguyên trí thai liều mạng vận lấy bóng rổ trải qua nửa tràng. Còn bên cạnh bốn người cũng là đi theo thân ảnh. Nhưng vào lúc này cái sệ ngăn tại lạp nguyên trí thai trước mặt, ba lạp nguyên trí thai cầm bóng rổ hướng phía trước kéo một phát đưa tới, cơ hồ đi vào cái sệ phía bên phải trước mặt, ngón tay phía sau lưng làm ra ám hiệu. Ba bên cạnh trước điển hỉ ủ gạ đi vào cái xe chuẩn bị di động phía bên phải, gắt gao ngăn trở. Cái xe không khỏi sững sờ, trực tiếp mang qua rơi cái xe. Lạp nguyên trí thai vẫn như cũ vận lấy bóng rổ, trực tiếp lựa chọn phòng thủ yếu nhất xỉn tạ dịu mì đỏ gì mà, muốn bên trong phục đồng dạng một cái động tác. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng vang lên, a áo mì nẹ chẳng biết lúc nào tại lạp nguyên trí thai bên trái đập bay bóng rổ. Bóng rổ cơ hồ bay ra bên ngoài sân. Cú rổ cô một cái nhẹ nhảy vọt tiếp được bóng rổ về sau, rơi xuống đất sau này dùng lực đạp một cái oanh gió tại gào thét, cú rổ cổ cảnh vật chung quanh không ngừng lùi lại đứng lên, cú rổ cổ trước mặt không có không một người ba phần tuyến bên trong, cú rổ cổ trong tay bóng rổ hướng về bảng bóng rổ ném đi, thân thể lần nữa ra tốc vượt qua một bước giải. Lại muốn làm gì bên ngoài sân có người xem hoảng sợ nói, người khác bình phong khí ngưng thần nhìn qua cú rổ cổ thân ảnh. Tích cú rổ cổ trực tiếp vừa xài bước qua đường ném bóng nội tuyến đạp bay vọt lên, lúc này bên trong trọng kích đánh vào bảng dựng bóng rổ cũng là phản bắn trở về. Cú rổ cổ trong mắt thiêu đốt đứng lên, mở ra. Lực lượng gen ngay tại lúc đó, cú rổ cổ tại không trung hình xoắn ốc đứng lên, 90 độ, 180 độ, tay trái tiếp được bóng rổ về sau, một cái không trung dưới hông đổi cầu, tay phải tại không trung đục cái siêu lớn quốc. Cú rổ cổ cả cá nhân tại vòng rổ trước mặt đỉnh trệ một chút, đại lực từ trên xuống dưới như thiểm điện một vòng phanh oanh dâu cầu như là kích thích khí lãng lăn lộn ngoại đang. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.